Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142 Bảy Trọng Tháp. Nàng từ nhận không gian lấy ra một cái hộp này cùng trang tiểu tháp hộp giống nhau, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đem hộp mở ra, bên trong chỉ phóng một cái nho nhỏ thiết phiến. Nhìn đến thiết phiến, nàng lập tức liền nghĩ đến tiểu tháp cái bệ cái kia tiểu tào. Nàng đem tiểu tháp lấy ra tới, đảo lại, đem thiết phiến phóng tới mặt trên so đúng rồi một chút. Phát hiện lớn nhỏ hình dạng đều là giống nhau, bởi vì không biết này thiết phiến tác dụng, Tư Mã U Nguyệt cũng không có tùy tiện đem thiết phiến bỏ vào đi. Mà là cầm lấy tiểu tháp quan sát lên. Đây là bảy trọng tháp. Ma sát thanh âm truyền đến. Tiếp theo hắn thân ảnh chậm rãi từ mạn đà lắc tay ra tới. Bảy trọng tháp là cái gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bảy trọng tháp là trước đây một cái đại năng vũ khí, sau lại vị kia đại năng chết đi sau liền rơi xuống không rõ. Nghe nói bảy trọng tháp có bảy tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng tác dụng, chính là hiện tại rất ít có người biết thứ này, càng không có người biết nó mỗi một tầng tác dụng. Ma sát liếc liếc mắt một cái tàng thư các, nói, ta tưởng này tầng thứ nhất hẳn là chính là chữ vật đi. Nga, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt ứng thanh, nhìn ma sát, hỏi, ngày đó, ngươi vì cái gì không ra? Ma sát biết nàng nói chính là Tư Mã Liệt bị mang đi ngày đó. Cũng nghe ra nàng có chút trách cứ chính mình. Bất quá hắn cũng không tính toán giải thích. Chỉ là nhàn nhạt nói câu. Ngươi muốn cho người biết. Ngươi cùng ma tộc người có liên quan. Vẫn là nói. Tư Mã gia cùng ma tộc có liên quan. Chỉ là một câu. Khiến cho Tư Mã U Nguyệt sở hữu nói đều nuốt trở vào. Hắn nói rất đúng. Lúc ấy, hắn nếu ra tới, kia Tư Mã gia sẽ không bao giờ nữa có thể lại Đông Thần Quốc lập đủ. Ta hiểu được, thực xin lỗi, ta không nên trách ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật chính ngươi cũng biết, chỉ là đưa bọn họ lưu lại nơi này cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp, có lẽ là thấy nàng tâm tình khó chịu, ma sát khó được an ủi khởi nàng tới. Nhớ tới chính mình sinh thời khi nào sẽ an ủi người. Không giết người liền tính là không tồi. Đều là cái này khế ước. Làm hắn đối nàng luôn là sinh ra một ít mạc danh cảm xúc. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc. Giống hắn nói, nàng cũng biết làm cho bọn họ lưu lại chỉ là nhất thời biện pháp. Chờ Tư Mã Lâm bọn họ trở về. Tự nhiên sẽ phái càng nhiều người tới. Đến lúc đó kết quả vẫn là giống nhau. Hơn nữa đánh nhau còn sẽ liên lụy vô tội người. Biện pháp tốt nhất là đem năm đó sự tình nói rõ ràng. Khi đó Tư Mã Liệt bọn họ mới có thể quang minh chính đại sinh hoạt. Ngươi không phải đều tưởng hảo muốn 3 năm sau đi cứu bọn họ sao? Một khi đã như vậy. Hiện tại ở chỗ này thương tâm, còn không bằng nắm chặt thời gian tăng lên thực lực của chính mình, ma sát nói. Ta minh bạch, Tư Mã U Nguyệt nói, nàng biết hiện tại không phải chính mình trầm thấp thời điểm. Phun ra một ngụm chọc khí, lần thứ hai đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt tiểu tháp thượng. Gia Gia nói cái này tháp hắn cũng không biết dùng như thế nào. Ngươi biết không, ta biết, ma sát còn chưa nói lời nói. Tiểu linh tử thanh âm trước truyền đến, Tư Mã U Nguyệt mang theo ma sát vào linh hồn châu. Nhìn đến tiểu linh tử cùng linh lung ở bên nhau, hỏi, ngươi biết dùng như thế nào? Nghe nói qua, tiểu linh tử nói, cái này tháp là rất sớm trước kia một kiện linh khí. Tuy rằng so ra kém ta, nhưng là cấp bậc cũng không thấp, liền tính là nói đến ai khác. Tiểu linh tử cũng không quên khen khen chính mình. Kia cái này muốn dùng như thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mặc kệ biện pháp gì, cái này đều không có dùng. Tiểu linh tử nói. Vì cái gì? Bởi vì nó khí linh đã chết mất. Tiểu linh tử nói. Ngươi nhìn đến cái kia tiểu tháp hiện tại đã ảm đạm không ánh sáng. Thuyết minh khí linh đã không ở, linh khí khí linh còn sẽ chết. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu linh tử. Vậy ngươi sống mấy ngàn mấy trăm vạn năm, như thế nào không chết, rớt a? Giống nhau khí linh là sẽ không chết, rớt. Nhưng là cái này bảy trọng tháp khí linh thực đặc biệt a. Tiểu linh tử nói, ta trước kia nghe nói cái này bảy trọng tháp là cái kia chủ nhân thân thủ luyện chế. Ở luyện chế thời điểm để vào linh hồn của chính mình. Hắn sau lại đã chết. Kia một bộ phận linh hồn trải qua lâu lắm năm tháng. Cũng liền chậm rãi tiêu tán. Này bảy trọng tháp lại không giống ta. Có thể tẩm bổ linh hồn kia cái này chẳng phải là vô dụng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không sai biệt lắm liền kia ý tứ đi, tiểu linh tử nói. Dù sao tầng thứ nhất chữ vật công năng còn có thể dùng. Chỉ là mặt trên mấy tầng không thể mở ra mà thôi, không có biện pháp khác sao. Tư Mã Âu Nguyệt có chút thất vọng, đây chính là viễn cổ, đại năng lưu lại đồ vật A. Thứ này khẳng định thực ngưu bẻ. Không có, tiểu linh tử thực dứt khoát, phe phẩy đầu. Ngươi coi như không gian vật chứa dùng bái, Tư Mã U Nguyệt gõ gõ tiểu linh tử đầu. Nói, có ngươi này vô tận không gian, ta còn cần cái gì không gian vật chứa? Cũng đúng, vậy ném đi, tiểu linh tử nói. Tư Mã U Nguyệt lại gõ một chút đầu của hắn. Thứ này liền tính không thể dùng. Lấy tới làm tàng thư các cũng là tốt. Ai, thật đáng tiếc. Nói không chừng mặt trên mấy tầng còn có bảo bối đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Ma sát nói. Ngươi biết, Tư Mã U Nguyệt nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức sáng. Nhìn ma sát ánh mắt đều không giống nhau. Ta cũng không biết có thể hay không hành. Ma sát nói. Nếu đều là viễn cổ thời kỳ đồ vật, ta tưởng, nó hẳn là có thể cùng linh hồn châu dung hợp, dung hợp. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu linh tử chăm miệng một lời kêu lên. Ma sát gật gật đầu, nói, này bảy trọng tháp là khí linh tiêu tán, cho nên không thể dùng. Nếu đem nó cùng linh hồn châu dung hợp ở bên nhau, một lần nữa rót vào khí linh. Kia hẳn là có thể mở ra mặt trên mấy tầng, chính là này yêu cầu luyện khí sư mới có thể luyện chế đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi đâu tìm như vậy luyện khí sư, hơn nữa vẫn là ở không tiết lộ bí mật dưới tình huống. Vậy càng không có thể, ngươi đã quên lắc tay là ai luyện chế. Ma sát nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới trên cổ tay lắc tay, nói, ngươi là luyện khí sư, sẽ luyện khí, ma sát nói, nhiều ít phẩm cấp, cùng cái này không quan hệ, dù sao hẳn là có thể đem bảy trọng tháp cùng linh hồn châu dung hợp là được, ma sát nói. Lại tới, Tư Mã U Nguyệt liếc một chút, phía trước hỏi nàng luyện đan cấp bậc cũng là cái dạng này. Hiện tại lại là như vậy, thật là không trang 13 sẽ chết a. Kia muốn như thế nào làm? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Tư Mã Âu Nguyệt vô ngữ trừng mắt ma sát, có như vậy khinh bỉ nàng sao? Gia hỏa này, thuần thú hắn cũng hiểu, luyện đan hắn cũng sẽ, hiện tại vẫn là một cái phẩm cấp không thấp luyện khí sư. Người khác đều cảm thấy nàng biến thái. Vì cái gì nàng cảm thấy ra hỏa này mới là đang ở biến thái. Hảo đi, ngươi không nói liền tính. Tư Mã U Nguyệt nói, Sau đó cực kỳ nghiêm túc nhìn Ma Sát, hỏi: "Nếu đem 7 trọng tháp cùng linh hồn châu trùng hợp, tiểu linh tử có thể hay không biến mất? Nếu sẽ biến mất đâu? Nếu sẽ, ta đây tình nguyện từ bỏ." Một bên tiểu linh tử nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, thân mình chấn động. Hết chương.